Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Giết Thiên Kiêu. Huyết sắc trong khu vực ương, cực lớn cốt trụ phía trước, có một thiếu niên trường kiếm mà đứng, đoạn một đám cường giả đường đi. Ông ông ông, trường kiếm minh động, kiếm quang không ngừng phun ra nuốt vào, như muốn rời khỏi tay. Tần Mặc thở sâu, kiệt lực khống chế trong cơ thể kiếm hồn, đến thúc dục tiên thiên kiếm quang, thừa dịp cùng những này tiên thiên tông sư cận thân cơ hội. Tần Mặc thúc dục tiên thiên kiếm quang, một kích hiệu quả, trọng thương hai gã tông sư tuyệt đỉnh cường giả, như vậy chiến tích có thể nói huy hoàng. Thế nhưng mà, hắn vô cùng rõ ràng, tốt như vậy cơ hội đã không tài. Ở đây chư mạnh giải đến lá bài tẩy của hắn, thì như thế nào dám cùng chi cận chiến? Tại đây phiến biến hóa kỳ lạ khu vực, không cách nào đề tụ chân khí, có thể thôi phát tiên thiên kiếm quang, chính là không gì sánh kịp đại sát khí. Một versus một chiến đấu, tông sư tuyệt đỉnh cũng không cách nào liều mạng, nếu không tự là nuốt hận bỏ mình. Nhưng mà, đối mặt một đám cường địch, muốn giữ vững vị trí cái thông đạo này, tắc thì lại là một chuyện khác. Tiên thiên tông sư đích thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, dù cho không cách nào đề tụ chân khí, cũng có rất nhiều giết địch đích thủ đoạn, không thể thừa dịp địch thủ tê liệt chủ quan lúc, một lần hành động đánh gục gần nửa tông sư tuyệt đỉnh cường giả. Chỉ là chặt đứt, đâm thủng hai cái tông sư cánh tay, Tần Mặc rất là tiếc nuối. Xú tiểu tử, người thật đúng là dám thúc dục tiên thiên kiếm quang a hát. Đối với tại ngươi bây giờ mà nói, kiếm hồn chi lực là một thanh kiếm hai lưỡi, ngươi căn bản không cách nào hoàn toàn khống chế. Nếu không phải có thể tốc chiến tốc thắng, kiếm hồn hội không khống chế được, ngươi sẽ phải chịu đáng sợ kiếm quang cắn trả. Ngân rừng cảnh cáo hợp thời vang lên. Tần Mặc có chút gật đầu. Loại tình huống này hắn biết rõ, có thể thôi phát tiên thiên kiếm quang là một sự việc, mà thôi kiếm hồn chi lực, thôi phát tiên thiên kiếm quang, tắc thì lại là một chuyện khác. Hắn đối với kiếm hồn chi lực điều khiển vẫn là nửa thùng nước cấp độ. Dù sao, chân khí của hắn tu vi quá thấp, vốn chuẩn bị đưa thân tiên thiên cảnh giới, lại chậm rãi phỏng đoán kiếm hồn chi lực. Nhưng bây giờ là hành động bất đắc dĩ, duỗi ngón phủi kiếm, ngâm khẻ không dứt bên tai. Loại này kiếm minh thẳng thấu nhân tâm, lại để cho tâm thần cũng theo đó rung rung. Nhưng cái này kiếm ngân vang rơi vào Tần Mặc trong tai, nhưng lại vô cùng dễ nghe. Phảng phất thể xác và tinh thần đều lâm vào một loại kỳ diệu vận luật bên trong. Đã tuyệt cảnh, cường địch hoàn tứ, liền vứt bỏ hết thảy, tùy ý một trận chiến a. Thiếu niên nhẹ ngữ, tay phủ thân kiếm, kiếm quang xoay mình được tháo chạy thăng, tốc hành ba trượng, một đạo cổ kiếm quang huy bốc lên, bao phủ thiếu niên quanh người, tràn ngập thần dị, lưu chuyển lên một loại kho dấu huyền ảo, làm như ẩn chứa một loại thiên địa chí lý. Phanh, sôi trào chiến ý lần nữa xông lên trời. Lúc này đây, chiến ý cùng kiếm ý tương hợp, rủ xuống vô số vầng sáng, vờn quanh Tần Mặc chung quanh, làm như tạo thành một đạo quang quầng sáng. Kiếm ý lưu chuyển, chặt đứt không gian, loại này tình cảnh lại để cho tất cả mọi người biến sắc. Như thế dị tượng chưa từng nghe thấy, nhưng là xuất hiện tại một cái đối địch trên người thiếu niên, chỉ có thể làm lòng người chung phát chán. Tiểu tử này nhanh như vậy tự kiên định tử chiến tâm trí, thánh thể cộng minh cùng kiếm hồn tương hợp, hiện ra võ đạo vương hầu có tư thế, thật sự là đáng sợ thiếu niên. Cái này đầu hồ ly nói nhỏ, chợt yên lặng im ắng. Lúc này hải tộc tướng lãnh, hắc sa đoàn hải tặc trường đợi tiên thiên tông sư đều là sát ý sôi trào. Thiếu niên này thật đáng sợ, như thế tuổi liền ngưng tụ kiếm hồn, cái kia đợi một thời gian, hôm nay tới là địch người, chẳng phải là đều tránh khỏi trả thù bị giết mệnh vận. Huống hồ, dùng thiếu niên này kinh diễm thiên tư, sau lưng sư môn nhất định là quái vật khổng lồ. Một khi chuyện hôm nay tin tức để lộ, cũng một hồi thiên đại phong ba, tất sát kẻ này, chư vị, kẻ này là hung tinh, không thể lưu, cùng ta cùng một chỗ, đưa hắn tru diệt. Hải tộc tướng lãnh mở miệng gào thét, tại mời đến mấy cái khoanh tay đứng nhìn tông sư tuyệt đỉnh. Đồng loạt ra tay, đem Tần Mặc vây quét nơi đây. Tiếng nói rơi, liền nghe oanh được một tiếng. Tần Mặc dĩ nhiên ra tay, một kiếm chém ra, vạn đạo kiếm hoa lướt ngang. Phô thiên cái địa tập, kích, đến, dùng kiếm hồn thúc dục tiên thiên kiếm quang. Dùng cái này thi triển vạn liệt sát kiếm, chính thức đạt đến đại thành cảnh giới. Một kiếm chém ra, vạn kiếm tận diệu, mỗi một kiếm đều bao hàm một đám kiếm quang. Vô kiên bất tồi, tiểu súc sanh, ngươi đừng càn rỡ. Bị đâm thủng cánh tay sương mù tộc tiên thiên tông sư giống to, quanh thân sương mù tuôn ra, tách ra quang huy, hóa thành vô số đao thương kiếm kích, hình thành một đạo sương mù binh nước lũ, ầm ầm đánh tới. Đây là sương mù tộc tiên thiên tông sư chỗ chỉ mỗi hắn có chi kỹ. Linh vụ hóa binh, hội tụ thành trận, uy lực của nó mạnh, không kém cỏi tông sư tuyệt đỉnh cường giả một kích toàn lực. Bên cạnh, hải tộc tướng lãnh gầm nhẹ, trường mâu mở ra, điên cuồng xoay tròn, mũi thương hiển hiện một đạo điên xoáy hắc động. Phảng phất là biển sâu khủng bố vòng xoáy chi nhãn, có thể nuốt hết một tòa cự nhạc. Phanh được một tiếng, mũi thương điểm ra, đánh nát vạn đạo bóng kiếm. Thế đi không chỉ, dục đem Tần Mặc nuốt hết. Tần Mặc nhíu mày, trường kiếm dừng lại, dưới chân kiếm quang lóe lên, đúng là về phía trước đón đánh. Thân kiếm chấn động, vạn thiên kiếm ảnh giấu kỹ, hóa thành lưỡng kiếm, một kiếm chém về phía sương mù binh nước lũ, một kiếm đâm về vòng xoáy chi nhãn. Ầm ầm, cực lớn khí lãng lan tràn, giống như triều dâng, hướng phía bốn phía điên cuồng dũng mãnh lao tới, khiến người phảng phất đưa thân vào nộ trong nước. Một đạo kiếm quang hiện lên, sương mù binh nước lũ bị chém đứt, khác một đạo kiếm quang thì là cùng mũi thương va chạm. Diệu khởi vô tận quang huy, đem đạo kia vòng xoáy chi nhãn chống đỡ bảo. Trong chốc lát, hải tộc tướng lãnh, sương mù tộc tông sư thân hình chấn động mãnh liệt, liền lùi lại mấy bước. Bọn hắn khó có thể tin, thi triển chủng tộc bí kỹ, lại bị thiếu niên này một kiếm phá vỡ, cũng bị đẩy lui, còn chưa động thủ, thật muốn để cho chạy xúc sinh kia đưa tới khôn cùng tai họa sao? Sương mù tộc tông sư giống to, khàn cả giọng, đây là một cái thiên kiêu giống như thiếu niên, nếu là phóng hắn rời đi, tương lai sương mù tộc tất có đại họa. Sau một khắc, trận trận tiếng gầm gừ lên, kính phong cuồng rực, ở đây tông sư cường giả lại không nương tay, nhao nhao thi triển sát chiêu, không thể không nói. Tông sư tuyệt đỉnh cường giả, so với tiên thiên cường giả muốn còn hơn quá nhiều, dù cho chỉ dựa vào thân thể, cũng có rất nhiều đại sát chiêu, lại để cho người kính sợ. Linh xuyên lâu cái vị kia tông sư một tiếng quát khẽ, trường bào cố lấy, giống như một khỏa bóng ra, nhưng lại truyền ra rầm rầm lôi âm, từng đạo lôi điện lớn thanh âm truyền ra. Nổi lên mắt thường có thể thấy được gợn sóng, hướng phía Tần Mặc đánh tới. Đây là một loại đáng sợ âm công thủ đoạn, lôi sóng xẹt qua mặt đất, sơ thoạt nhìn không việc gì, nhưng là gió nhẹ thổi qua, mặt đất liền hóa thành một hồi bột mịn, ra khỏi một tầng sát phạt lôi âm. Tần Mặc một dậm chân, kiếm bộ khởi động, phá toái hư không, đá ra từng đạo chân sóng, cùng lôi âm đụng vào một chỗ, vô hình khí lãng nổ bung, vẩy ra bốn phía, trong người đều bị xuyên thủng thân hình, kêu rên liên tục. mau lui lại, không nên tới gần. Có thanh niên cường giả giống to, Thương Hoàng hậu lui, ở đây rất nhiều tiên thiên cường giả vốn muốn tới gần, gia nhập chiến đoàn, hiện ở nơi nào dám dừng lại, điên cuồng lui bước, để tránh bị tay bay vạ gió. Loại này cấp độ chiến đấu, thực là quá mức làm cho người ta sợ hãi, thực lực không đủ chi nhân tiếp cận, trực tiếp đã bị chiến đấu dư âm ảnh hưởng còn lại đánh gục. Trong đám người, hồng nhạt cung trang nữ tử sắc mặt tái nhợt, nàng chằm chằm vào xa xa kịch chiến thiếu niên thân ảnh. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn ngập oán độc, cùng với thật sâu vô lực, thiếu niên này chiến lực thật đáng sợ, có thể cùng một đám tông sư tuyệt đỉnh giao chiến. Nàng mặc dù cuối cùng cả đời, cũng khó có thể đuổi theo hắn cước bộ. Chết, người hỗn đản này, tiểu tử nhất định phải chết ở chỗ này. Hồng nhạt cung trang nữ tử trong nội tâm vô cùng phẫn hận hò hét. Đông, lúc này, xa xa đang xem cuộc chiến hỏa hồng áo choàng trung niên nhân. Rốt cục cũng là ra tay, thân hình hắn khẽ động, đã là biến mất tại nguyên chỗ. Hóa thành một mảnh hỏa vân, hướng phía chiến đoàn lao đi. Trong khoảnh khắc, hỏa vân đầy trời, vô số hỏa diễm tiễn, mũi tên như mưa tập kích xuống, nhưng lại trường con mắt đồng dạng, cái hướng phía Tần Mặc trên người mời đến. Bên kia, một mực lặng im khiến cho búa cường giả, cũng là huy động cự phủ, lăng không đánh xuống. Một đạo cự đại búa mang phá vỡ mặt đất, liệt địa phá núi, chém về phía Tần Mặc. Rất nhiều cường giả kinh hô, có thể ở chỗ này thôi phát một đạo búa mang. Nói rõ vị này khiến cho búa cường giả vũ khí là một thanh thần búa. Hơn nữa, hoàn toàn nắm giữ thần búa, mới có thể ở chỗ này thôi phát búa mang. Cái này một cái chớp mắt, Tần Mặc chỉ cảm thấy như sơn tự nhạc áp lực phun tuôn đi qua, ép hắn toàn thân cốt cách xoẹt xoẹt tương đương rung động. Đây là một loại khổng lồ mà gần chết cảm giác áp bách. Một đám tiên thiên tông sư liên thủ, hào không nương tay thế công, xác thực là vô cùng khủng bố. Nếu như những này tuyệt đỉnh cường giả có thể đề tụ chân khí, chỉ sợ có thể đem cái hải vực này bị phá hủy. Thở sâu, Tần Mặc trong mắt có kiên quyết. Đây là một loại sinh tử cảnh ma luyện. Như là như thế này mà ma luyện cũng rất bất quá. Vậy tương lai phần chấn to lớn kiếp, hắn lại có gì tư cách đi đối mặt? Cái kia một trường kiếp nạn hung hiểm, tuyệt đối tại một trận chiến này phía trên. Trong nháy mắt, Tần Mặc đem trong cơ thể thần mộc mộc mảnh lại cắn nuốt 10 hạt, khổng lồ tinh khí như bài sơn đảo hải, tuôn hướng tứ chi bách hài. Đồng thời, hắn điên cuồng thúc dục trong cơ thể kiếm hồn, đem tiên thiên kiếm quang thúc đến cực điểm gây nên. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, tiên thiên kiếm quang lại là tăng vọt một trượng, đạt tới 6 trượng trình độ. Kiếm quang nhất chuyển, giống như tấm lụa, cùng quanh mình thế công đụng vào nhau, vẻn vẹn là vừa mới tiếp xúc, Tần Mặc liền cảm giác cánh tay chấn động mãnh liệt, một cổ như núi đại lực truyền đến, cánh tay lập tức mất đi chi giác, thân hình phảng phất bị núi nhỏ va chạm đồng dạng, không chỗ không đau, khóe miệng của hắn chảy ra một vòi máu tươi, đúng là lập tức bị thương không nhẹ, muốn hỏng bét, Tần Mặc thầm nghĩ không ổn. Hắn hay là đánh giá sai tiên thiên tông sư đáng sợ. Ở đây mỗi một vị tông sư tuyệt đỉnh cường giả đều có được không kém cỏi nhục thể của hắn, lại thêm chi bọn hắn tuyệt sát thủ đoạn, dù cho Tần Mặc có thể thôi phát tiên thiên kiếm quang, cũng là khó có thể độc chiến quần hùng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khủ không có thịnh thế Diên Ninh.